Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 280, học hoặc, nhà đầu ngốc, Bách Lý Minh Xuyên cá nhân cùng Bách Sở các hoàng tử đều có giao tình. Còn, chân chính thành tâm giao hảo cũng chỉ có Diệp Thập Tam một người. Hắn biết rõ, Diệp Thập Tam khắc kiệm không tranh, tiền lương không nhiều lại sinh ra tài. Không đường, mỗi lần tới cửa làm khách, cái kia đều muốn mang lên xe đồ tốt, trợ giúp, trên cái thế giới này, trừ bỏ cũng vừa là thầy vừa là bạn cổ lão đầu bên. Ngoài, Diệp Thập Tam xem như hắn duy nhất bằng hữu, bây giờ xem ra, hắn là nhìn lầm, cái gì khắc kiệm tiết kiệm, cái gì một dòng, nước trong, cái gì không quan tâm quyền thế cái kia hết thảy cũng là cẩu thí. Cái kia tất cả đều là giả bộ a. Bách Lý Minh Xuyên nhìn chằm chằm Diệp Thập Tam nhìn, cặp kia hẹp dài con, người bắn ra vô cùng dọa người sát ý. Cho dù là đối với quân cửu thần, hắn đều không như vậy hận qua. Bị địch nhân tính toán, cái kia buồn bực thì thôi. Bị bằng hữu bán, đứng, cái kia đâu chỉ là hận, quả thực là đau nhức. Theo dõi nhiều như vậy, ngày, hắn nếu sớm biết ra hỏa này là Diệp Thập Tam, hắn không đem hắn chém thành muôn mảnh mới là lạ. Tùy theo Bách Lý Minh Xuyên nổi giận, Diệp Thập Tam hoàn toàn không để ý tới. Không hỏi, hắn hướng cô Phi Yến nhìn lại, nhếch mép một cái, cũng không biết, xấu hổ quẫn bách, vẫn là không kiên nhẫn. Hắn nói, tiểu nha đầu, ngươi nói đều rất có đạo lý, nhưng là, phụ hoàng ta, đến cùng có hay không ý nghĩ thế này, đến cùng có hay không cùng Tô Kỳ hai nhà, hợp tác, ta còn thực sự không rõ ràng, ta bất quá một mình xuất cung, trong, tay có chút gấp, mới nhập hành vì sát thủ, cái này thứ nhất chỉ riêng đụng vào các ngươi, nếu không phải cố chủ ra giá cao, ta cũng sẽ không nhận. Lời này vừa ra, tất cả mọi người kinh ngạc, quân cửu thần cùng cô Phi Yến suy nghĩ hắn lời này thật giả. Bách Lý Minh Xuyên lại tức giận, 6 vạn kim cũng gọi là giá cao. Diệp Thập Tam rốt cục con mắt hướng Bách Lý Minh Xuyên nhìn lại. Hắn tựa hồ, không đem Bách Lý Minh Xuyên nổi nóng coi là chuyện đáng kể. Hắn lại nhếch mép, một cái, nói, Bách Lý Minh Xuyên. Ngươi đều bị trục xuất vạn tấn, nhiều cõng, một đầu tội danh gì trở ngại. 6 vạn kim đối với ta tới không phải số lượng, nhỏ, Bách Lý Minh Xuyên càng buồn bực, kém một chút liền tránh ra khỏi quân cửu. Thần giam cầm, hắn trực tiếp bảo nói tục, người mẹ hắn lặp lại lần nữa thử, xem, lỗ vốn hoàng tử còn đem ngươi là huynh đệ, chỉ là 6 vạn kim. Ngươi là có thể đem bản hoàng tử cho mua. Ngươi được, thật giỏi. Diệp Thập Tam lần nữa bứt lên khóe miệng đến, tựa hồ muốn giải thích cái gì, có thể cuối cùng vẫn là thôi. Hắn liếc Bách Lý Minh Xuyên một chút liền lập tức rời ánh mắt, bày ra một bộ không nghĩ lại phản ứng bộ dáng. Bách Lý Minh Xuyên tức giận đến hai mắt vằn vện tia máu. Hắn tựa hồ còn muốn nói điều gì, có thể cuối cùng cũng thôi. Hắn cúi đầu xuống, cả người bỗng nhiên trở nên đặc biệt yên tĩnh. Diệp Thập Tam dùng ánh mắt còn lại nhìn lại, liền nhìn thoáng qua, rất nhanh liền thu tầm mắt lại. Quân cửu thần tâm tư cũng không có ở Bách Lý Minh Xuyên bên này, thậm chí đều không tại Diệp Thập Tam trên người. Lấy hắn từ trước đến nay lý trí tỉnh táo, lúc này hắn thi hội dò xét Diệp Thập Tam vài câu. Thế nhưng là, giờ này khác, này, hắn suy tư, quan tâm tất cả đều là cô Phi Yến thân phận. Đây rốt cuộc là vì thu được thủ tín đảm nhiệm tiết mục, vẫn là, chuyện này có ẩn tình khác, hắn nghĩ không đến ẩn tình. Lúc này, cô Phi Yến xích lại gần, thấp giọng, điện hạ, nơi đây không nên ở lâu, mặc kệ hắn nói là thật là giả, chúng ta hay là trước đem người mang đi, sẽ chậm chậm thẩm, có hai vị hoàng tử nơi tay, chúng ta có tuyệt đối phần thắng, ngài hồi cung về sau, cùng hoàng thượng tính toán cẩn thận bàn bạc, bàn, cờ này làm sao dưới, hoàng thượng chắc chắn sẽ cao hứng. Quân Cửu Thần ánh mắt thật sâu nhìn nàng một cái, mới lệnh mang trọng động, thủ, mang trọng cưỡng ép cho Diệp Thập Tam uy nhập độc dược. Độc tính vừa phát, Diệp Thập Tam liền toàn thân bất lực, hôn mê, mang trọng lúc này mới mở cơ, quan, đem người kéo ra ngoài. Cô Phi Yến do dự một chút, vội vàng nhặt lên che mặt đến, thay Diệp Thập Tam, bịt kín. Nàng quay đầu Quân Cửu Thần xem ra, cười đến rất vui vẻ, dạng này, bảo hiểm một chút, miễn cho bị người khác nhìn thấy, tiết lộ phong thanh, Quân Cửu Thần cuối cùng nhịn không được, thấp giọng, cô Phi Yến tâm tình rất tốt, cười, điện hạ có gì phân phó, Quân Cửu Thần lại không nói gì, cầm lấy Bách Lý Minh Xuyên, nhanh chân đường, cũ. Bọn họ vừa tới trung tâm mê cung cửa vào, liền thấy Trang Bà đâm đầu đi tới. Hắn một tay đặt tại bả vai trên vết thương, một tay vịn tường, vừa nhìn thấy bọn họ, hắn liền dừng bước, hắn nhìn xem cô Phi Yến, thật sự nói, có thể đem chìa khóa trả lại cho ta. Sao? Chìa khóa, sớm bị cô Phi Yến thiếp thân cất giấu, nàng thậm chí đều sợ hãi Tĩnh Vương. Điện hạ cho nàng muốn chìa khóa, cùng với nàng cướp người, phục hồi như cũ cổ họa sự tình là có thể nói. Chính là thối khối băng sự tình, nàng không tiện nói ngay bây giờ, nàng muốn đem chìa khóa cùng Trang Bà cùng một chỗ mang đi, nếu như không mang được Trang Bà, nàng cũng nhất định phải cái chìa khóa mang đi, kể từ đó, nàng mới có thể cam đoan Trang Bà sẽ giúp. Nàng hỏi, trên tay ngươi xiềng xích là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ, ngươi, cũng bị vây ở chỗ này? Ngươi đến cùng phải hay không chân chính Trang Bà truyền nhân, vẫn là giả mạo Trang Bà truyền nhân, mượn cái này cổ mộ, cố làm, ra vẻ huyền bí. Trang Bà không trả lời, lại hỏi, nha đầu, chìa khóa này đối với ta rất trọng, yếu. Ngươi đến cùng như thế nào mới có thể đưa chìa khóa cho ta? Cô Phi Yến ngắm Quân Cửu Thần một chút, gặp hắn tựa hồ không có ý định nhúng tay, nàng liền vội cấp bách nói, rất đơn giản, ngươi theo ta đi, ta nghĩ, ngươi học họa thuật, nghe lời này một cái, mang trọng trước cấp bách, hắn đang muốn mở miệng, Quân Cửu Thần lại một ánh mắt ngăn lại. Cô Phi Yến điểm tiểu tâm tư kia, hắn là, biết rõ, Trang Bà đột nhiên tự lẩm bẩm đứng lên, đi theo ngươi, ngươi nghĩ học họa, cô Phi Yến nói như vậy bất quá là lấy cớ mà thôi. Nàng giả ra một mặt khẳng, định, đúng, Trang Bà trầm mặc, chằm chằm cô Phi Yến hồi lâu, đột nhiên nhẹ cười cười, nha, đầu ngốc, thanh âm này trầm thấp mà ôn nhu. Nếu là không rõ tình huống người nghe, tất nhiên sẽ ngộ nghe ra cưng chiều chi ý, nhưng là, mọi người ở đây nghe tới, lại, cảm thấy đáng chát, bất đắc dĩ, Trang Bà cười dựa vào, tựa ở tường bên trên, chậm rãi vén lên hai tay áo. Lúc này, cô Phi Yến bọn họ mới phát hiện nguyên lai, hắn tay kia cũng còng một cái xiềng xích. Mà cái này đối với xiềng xích liên cũng không phải là bằng sát, mà là huyền băng chế thành. Trang Bà nhẹ nhàng giật giật, thật dài huyền băng dây xích liền từ sau lưng của hắn rủ xuống, rất dài, đầy đủ hai tay của hắn tại nhất định trong phạm vi tự do hoạt động, thế nhưng là, cuối cùng vẫn là kiềm chế hắn. Cô Phi Yến rất không thể tưởng tượng nổi, cái này... Đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Trang Bà cười khổ hồi lâu, rốt cục nguyện ý giải thích. Nguyên lai, cái này bích họa mê cung là đời thứ nhất Trang Bà lưu lại. Trên, bích họa nữ nhân chính là đời thứ nhất Trang Bà. nàng lập được một quy củ, phàm là muốn học họa thuật trang thuật giả, liền đeo lên huyền băng xiềng xích, một mực lưu tại trong cổ mộ học tập, cả ngày vẽ, tranh lấy trang, thẳng đến luyện được đủ tốt nhãn lực, có thể nhìn thấu mê. Cung này cơ quan, cầm tới huyền băng chìa khóa, liền có thể đến thân tự do. Hắn cũng không muốn học họa, cũng không muốn học trang thuật. 6 tuổi năm đó, ngộ nhập nơi này, được trước một đời trang bà, cũng chính là lão sư hắn cưỡng, ép đeo lên huyền băng xiềng xích, lưu lại, đến nay có 17 năm. Hắn không có lại bước ra sơn cốc một bước. Hắn đã không biết bên ngoài thế giới là cái dạng gì. Lão sư sau khi qua đời, hắn liền bắt đầu sông mê cung này. Hắn dựa vào là thiên sinh hơn người nhãn lực. Hắn từ trong bích họa nhìn ra tối tra cơ quan ở tại, từ đó tránh đi. Thế nhưng là nhiều năm như vậy, hắn lại chỉ có thể đi đến mê cung bên ngoài. Nếu không phải cô Phi Yến nhất định hủy tất cả bích họa, bại lộ tất cả cơ quan, hắn cũng không biết mình phải tới lúc nào mới có thể đi đến trung tâm mê cung. Có lẽ là trung niên, có lẽ là lão niên, có lẽ cả một đời đều đi không đến. Giới thiệu chuyện http://chuyenyizai.com/doc-nosi-doc-tsi-mu-tsi-mu-gạch-nosi-gạch-nosi-mu-gạch-nosi-mu-gạch-nosi-mu-gạch-nosi-mu-gạch-nosi-mu-gạch-nosi-mu-gạch-nosi-mu-gạch-nosi-mu-gạch-nosi-mu-gạch-nosi-mu-gạch-nosi-mu-gạch-nosi-mu-gạch-nosi-mu-gạch-nosi-mu-gạch-nosi-mu-gạch-nosi-mu-gạch-nosi-mu-gạch-nosi-mu-gạch-nosi-mu-gạch-nosi-mu-gạch-nosi-mu-gạch-nosi-mu-gạch-nosi-mu-gạch-nosi-mu-gạch-nosi-mu-gạch-nosi-mu-gạch-nosi-mu-gạch-nosi-mu-gạch-nosi-mu-gạch-nosi-mu-gạch-nosi-mu http truyệnyzyzy.com/member/85645converter k hủ alpha alpha hết chương.